Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Ai, hai tử lớn liền không hảo quản, kia tiểu tử liền sẽ lăn lộn mù quáng. Ta nhưng thật ra xem hắn cuối cùng có thể lăn lộn ra cái dạng gì, tuy nói trong miệng ở oán giận, nhưng trong giọng nói vẫn là không khó nghe ra đối nhà mình xuất sắc hậu bối kiêu ngạo cùng tự hào. Cố Hạo Lâm xác thật là Cố gia này một thế hệ ưu tú nhất tiểu bối. Là bọn họ Cố gia kiêu ngạo, mà thế buông xuống sau. Toàn bộ hạ quốc lãnh đạo tầng đều tiến hành rồi thay máu. Đương nhiên, trung tầng cũng không thể tránh né mà tùy theo tiến hành rồi đại quy mô điều chỉnh. Rốt cuộc, rất nhiều đồng liêu đã thành tang thi. Chính là trên người trách nhiệm nhưng không cho phép trì hoãn. Chỉ có thể mau chóng tìm người bổ thượng, tại đây loại đặc thù dưới tình huống. Ai thượng vị, có thể thượng đến cái nào vị trí, đã có thể quản không được như vậy nhiều hợp không hợp pháp, hợp không hợp lý trình tự tính vấn đề, đặc biệt là các thế gia, khẳng định là tận lực cấp nhà mình con cháu an bài thực quyền địa vị cao ở tang thi vây thành phía. Trước, Nam Hàng căn cứ nội chính trị đấu tranh vẫn luôn không có trần ai lạc định. Đối ngoại đoàn kết nhất trí đối kháng tang thi, đối nội, kia thật đúng là phong quyệt vân quỳ, cho dù là hiện tại, bình tĩnh mặt ngoài dưới vẫn như cụ có ám lưu dũng động, các thế gia bồi dưỡng ưu tú con cháu ở mạt. Thế trước phần lớn rơi dụng ở hạ quốc các nơi, những cái đó lưu tại kinh thành còn may mắn tồn tại xuống dưới liền không cần phải nói. Tự nhiên là nương cơ hội này đi lên trước đài, khiêng lên trọng trách, mà những cái đó không ở kinh thành lại có thể ở mặt thế sau từ nơi khác tự hành trở lại Nam Hàng. Căn cứ, thật là lông phượng sừng lân, một bàn tay đều số đến ra tới, trong đó liền lấy Cố Hạo Lâm hiện giờ vị trí tối cao. Biểu hiện đến nhất lóa mắt rốt cuộc, Nam Hàng căn cứ thành Tây phòng thủ tổng chỉ huy quan cũng không phải là người bình thường có thể đương được với. Cũng không nên là Cố Hạo Lâm tuổi này có thể đương thượng. Trên thực tế, này mặc cho mệnh là Cố Thành Quân lấy toàn bộ Cố gia vì đảm bảo. Mới đưa Cố Hạo Lâm đẩy lên cái kia vị trí, đương nhiên. Hiệu quả không thể chê, những cái đó đối này nhâm mệnh vẫn luôn bảo trì nghi ngờ người căn bản không có nghĩ đến. Cố Hạo Lâm ở phòng thủ thành phố tác chiến trung biểu hiện có thể nói kinh diễm, tang thi vây thành. Nguy cơ là tạm thời giải quyết, chính là trận này trải qua 2 ngày chiến đấu mang đến ảnh hưởng mới vừa bắt đầu. Tỷ như, ngoài thành còn ở thu thập chiến trường, bên trong thành đã bắt đầu đại quy mô trưng binh, bổ sung binh lực, vì bước tiếp theo mở rộng chiến quả làm chuẩn bị, đây là Nam Hàng căn cứ mặt thế sau lần đầu tiên. Đại quy mô trưng binh. Phía trước chiến đấu vẫn luôn là từ mặt thế trước đã thành biên chế chức nghiệp bộ đội xung phong. Liều chết ở phía trước nhất, chỉ có số ít dị năng giả bởi vì năng lực xuất chúng bị đặc chiêu nhập ngũ. Bình thường người sống sót phần lớn bị cổ vũ tự hành tạo thành đội ngũ tham dự đến rửa sạch tang. Thì hoạt động chung, cho nên, không ít nóng lòng tìm kiếm tổ chức người thường đối với phía chính phủ nhận người chờ đợi đã. Lâu, nếu nói lần này trưng binh cùng mặt thế trước có gì bất đồng. Khả năng liền ở chỗ này trưng thu hình thức, tuy rằng bên ngoài thượng vẫn như cũ là đánh hạ quốc. Nam Hàng tên, nhưng trên thực tế, thế gia sắc thái phi thường nồng hậu, mà này đó không có bị bãi ở bên ngoài tin tức. Ở Nam Hàng căn cứ sinh hoạt quá một đoạn thời gian người sống sót đều biết ta này trung tâm 7. Cái đầu, cũng không đều là quân đội. Chỉ có 4 gia là quân đội, phân biệt là Lý gia, Cố gia, Trần gia, Vương gia, này 4 gia hơn nữa hiện tại ý đồ hướng quân đội phát triển Chu gia. Muốn báo danh tiến vào phía chính phủ bộ đội nói, tổng cộng có 5 chi thế lực có thể lựa chọn, này 5 chi thế lực các có ưu khuyết. Lựa chọn như thế nào khẳng định vẫn là muốn xem tiểu tử ngươi chính mình. Ta giúp ngươi nghe được không ít tin tức. Ngươi làm quyết định trước tốt xấu nghe một chút, trước nói này Lý ra đi. Nghe nói mà thế trước chính là quân đội thế lực lớn nhất. Mà thế sau lại cùng 7 đại trong nhà làm chính trị Lâm ra đi được rất gần. tổng hợp tới xem, nhà này thế lực trước mắt là lớn nhất đến nỗi Cố gia. Mà thế trước vốn dĩ chính là quân đội một thế lực lớn. Mà thế sau biểu hiện so mà thế trước còn muốn mắt sáng. Người biết phía trước phụ trách thành Tây phòng thủ cái kia tang thi treo cổ cơ đi. Cái kia chính là nhà hắn người. Nghe nói nếu có thể vào Cố gia dòng chính bộ đội, là có thể được đến đặc thù bồi dưỡng. Tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là cái như thế nào đặc thù pháp, nhưng là hiệu quả là nhìn ra được tới. Cái kia Cố gia treo cổ cơ mỗi ngày đều phải mang bộ hạ ra khỏi thành đi sát tang thi. Ai ra ta thiên, chờ bọn họ trở về thành thời điểm ngươi đi xem sẽ biết. Kia một đội người, đi ra ngoài nhiều ít là có thể trở về nhiều ít. Mỗi người sát khí tận trời. Nhiều xem một cái đều cảm thấy mồ hôi lạnh muốn chảy xuống tới. Thật sự là quá cường. Đến nỗi Trần gia sao? Nghe nói không chỉ có ở quân đội thế lực đại, còn cùng bảy đại trong nhà làm chính trị Tôn gia có liên hôn. Quan hệ tương đối gần, cường cường liên hợp lại là rất lợi hại. Bất quá nghe nói nhà này may mắn còn tồn tại gia tộc thành viên tương đối nhiều. Cho nhau chi gian tranh đoạt đến tương đối lợi hại. Bất quá kia cũng là khó tránh khỏi sao. Tài nguyên liền nhiều như vậy. Người thường gia còn muốn tranh đâu. Càng đừng nói tại đây loại gia đình, đến nỗi vương gia. Vốn dĩ nhà này ở quân đội thế lực là rất mạnh. Đáng tiếc chính là mặt thế trước đại đa số gia tộc thành viên không ở kinh thành. Lưu tại kinh thành lại may mắn còn tồn tại xuống dưới không nhiều lắm. Trước mắt tới xem thanh thế tương đối nhược, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lại nói, nhân gia đóng quân kinh thành bên ngoài địa phương khác gia tộc thành viên nếu là còn sống. Ai biết về sau sẽ là cái tình huống như thế nào? Đến nỗi Chu gia, nhà này ở chính giới tính lợi hại nhất một nhà. Trước mắt trung tâm bảy đại đầu cầm đầu vẫn là nhà hắn người. Có thể là bọn họ cũng ý thức được trong tay có binh trong lòng không hoảng hốt. Hiện tại cũng bắt đầu mở rộng ở quân đội thế lực. Nếu là gia nhập nhà bọn họ, chỗ hỏng là được đến trợ lực khả năng không phải rất lớn. Chỗ tốt là nhà bọn họ tương đối thiếu nhân tài, đi tương đối chịu coi trọng. Nhiều vô số, lão ba liền giúp ngươi thu thập đến nhiều như vậy tin tức. Nói tiểu tử ngươi rốt cục muốn đi đầu nhập vào nhà ai a? Một vị phụ thân đem chính mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm từ các nơi nghe tới tin tức sửa sang lại. Một phen sau lại nhảy mà cùng nhà mình nhi tử đổ ra tới. Mà nhà hắn nhi tử Phương Thanh Huy đang ở sửa sang lại hành lý. Chuẩn bị đi báo danh tham gia căn cứ phía chính phủ đội ngũ. Phương Thanh Huy ở mặt thế sau kích phát rồi băng hệ dị năng. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bởi vì sợ không chuẩn tình huống trốn tránh tránh mấy ngày. Lúc sau vẫn luôn kiên trì mỗi ngày ra khỏi thành đi đánh chết tang thi. Tới đổi lấy chính mình cùng phụ thân an ổn sinh tồn, lần này tang thi vây thành phòng thủ thành phố. Chi chiến phần sau đoạn, Phương Thanh Huy còn thượng hai lần tường thành, trực diện vây quanh căn cứ thượng trăm vạn tang thi chiều. Chiến đấu hăng hái ở bảo vệ căn cứ tuyến đầu, ở chịu đựng ban đầu thiếu chút nữa bị dọa ngốc giai đoạn sau. Hắn rốt cuộc cũng chậm rãi luyện thành trực diện số lấy trăm vạn kế tang thi công kích mà mặt không. Đổi sắc cường đại nội tâm, tựa như hắn đã từng hướng tới mà những người đó giống nhau. Lão ba, người yên tâm đi, ta đã quyết định hảo, đi thành Tây báo danh, gia nhập Cố gia dưới trướng. Ha, liền tính là vì làm ngươi không cần lại lo lắng ta an toàn. Ta cũng sẽ nỗ lực biểu hiện, tận khả năng được đến bọn họ đặc thù huấn luyện. Ngươi mua sắm trong thẻ ta cho ngươi sung tiền. Ngươi đừng luyến tiếc hoa, ăn ngon uống tốt, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình. Siêu thị Tân gia cái gì dùng để phòng thân, đừng động giá, đều mua tới, không đủ nói nghĩ cách cùng ta đệ tin tức. Ngươi bình bình an an ta mới có thể an tâm huấn luyện. Phương Thanh Huy đối với gương cầm quần áo san bằng chỉnh, biên sửa sang lại hình tượng biên trở lại nói. Xác nhận chính mình nhìn qua thoải mái thanh tân sạch sẽ về sau. Cõng lên bọc hành lý chuẩn bị ra cửa. Trước mắt hắn cùng phụ thân tễ ở một gian không đến 10 mét vuông tiểu phòng ngủ phụ trong phòng. Trong phòng không có giường, song song bãi hai đỉnh lều trại. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Nói thực ra, như vậy sinh hoạt điều kiện ở toàn bộ Nam Hàng căn cứ tới nói đều xem như trung thượng, phụ thân vui. Mừng mà vỗ vỗ nhi tử bả vai, đi theo hắn cùng đi thành Tây. Nếu là nhi tử thuận lợi báo danh lúc sau bị kéo đi tập thể huấn luyện, kia hắn khả năng liền có thật dài thời gian không thấy được người. Cho nên nhất định phải tự mình đi theo tận mắt nhìn thấy nhi tử báo danh thành công mới được. Nam Hàng căn cứ nội bình thường người sống sót phần lớn ở thảo luận lần này phía chính phủ nhận người. Mặc kệ là đối chính mình năng lực, tâm tính có tự tin, vẫn là muốn tìm kiếm phía chính phủ tổ chức vì dựa vào. Hoặc là chỉ là ôm liều mạng cũng muốn sống sót chấp niệm từ các loại nguyên nhân. Người sống sót chạy tới phân bố ở Nam Hàng căn cứ Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung năm cái trương binh báo danh điểm ngoại bài nổi lên hàng dài, này năm cái báo danh điểm đúng là từ năm đại gia tộc từng người thiết lập, danh giới rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Đây là một hồi tổ chức giả cùng tham dự giả đều trong lòng biết rõ ràng báo danh hoạt động. Từ nhà ai báo danh điểm gia nhập phía chính phủ đội ngũ, trên người liền sẽ đánh thượng tương ứng gia tộc ký hiệu. Tuy rằng không phải không thể sửa đổi, nhưng tùy tiện ngẫm lại đều biết sửa đổi đại giới sẽ rất lớn. Cho nên đối với muốn gia nhập phía chính phủ đội ngũ người sống sót tới nói, cửa thứ nhất này báo danh liền quan trọng nhất, cần đến thận trọng suy xét lựa chọn mà làm như vậy kết quả chính là các báo danh điểm ngoại hiện ra hiện tượng phi thường thú vị. Ở vào thành Bắc báo danh điểm là Lý gia thiết lập. Báo danh điểm ngoại chờ khảo hạch người sống sót bài xuất đội ngũ dài nhất. Này thực bình thường, Lý gia ở quân đội thế lực mạnh nhất là chung nhận thức. Cùng Lý, Chu gia thiết lập ở trong thành báo danh điểm ngoại báo danh nhân số ít nhất cũng liền có thể Lý dài, này dù sao cũng là sự tình quan thân gia tánh mạng thận trọng lựa chọn. Chu gia phía trước lực lượng chủ yếu ở chính giới. Người sống sót đối bọn họ không tín nhiệm cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Cố gia thiết lập ở thành Tây cùng Trần gia thiết lập ở thành Nam báo danh điểm ngoại chờ người sống sót số lượng không sai biệt lắm, mà thuộc về Vương gia thiết lập ở thành Đông báo danh điểm đồng dạng không bị xem trọng. Đương nhiên, cái này không bị xem trọng cũng là tương đối lý. Cố, Trần tam gia tới nói, lại như thế nào không bị xem trọng. Vương gia vẫn là muốn ném tay mới Chu gia một mảng lớn khoảng cách đương nhiên. Báo danh giả số lượng chỉ là một cái suy tính nhân tố. Giấu ở khổng lồ số lượng dưới, càng vì quan trọng suy tính nhân tố, là báo danh giả chất lượng. Phương Thanh Huy đi vào thành Tây báo danh điểm khi, chung quanh một tảng lớn đã rửa sạch ra rộng lớn đất trống thượng. Tiến đến báo danh người sống sót xà hình đội ngũ đã bài xuất rất dài. Cho dù nhón chân cũng nhìn không tới đầu ở nơi nào. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình xếp hàng chờ đợi, thỉnh thoảng còn muốn lo lắng một chút trời tối trước có thể hay không bài đến chính mình. Mà ở đất trống chung quanh dùng biểu ngữ đơn giản cản lên rào chắn ngoại. Là nôn nóng chờ đợi cùng đi mà đến thân nhân, Phương Thanh Huy nhìn quanh một vòng. Quả nhiên thấy được chuyên môn vì dị năng giả khai thông mau lẹ thông đạo. Cùng phụ thân chào hỏi sau tự hành tiến đến, lưu tại trong đám người chờ đợi nhi tử phụ thân cảm giác được chung quanh những người khác đầu tới. Hâm mộ ánh mắt, nhịn không được đem bối đỉnh đến càng thẳng, con hắn là dị năng giả hắn đương nhiên kiêu ngạo, 130 tiến vào chờ khu vực. Một đường hướng về báo danh điểm đi đến trong quá trình. Phương Thanh Huy phát hiện. Đi vài bước liền sẽ nhìn đến có thân xuyên màu xám và quân trang chiến sĩ phụ trách duy trì trật tự. Mà càng khiến cho hắn chú ý chính là những cái đó chiến sĩ chung, đặc thù tồn tại. Những cái đó đặc thù tồn tại đồng dạng ăn mặc màu xám và quân trang. Mãnh đến nhìn qua tựa hồ cùng chung quanh chiến sĩ cũng không có khác nhau. Nhưng chỉ cần thoáng có chút kinh nghiệm người. Thực mau là có thể phát hiện bọn họ khí chất hoàn toàn bất đồng, nếu nói những cái đó bình thường. chiến sĩ càng giống Thuẫn, sẽ mang cho người sống sót cảm giác an toàn nói. Như vậy những cái đó đặc thù tồn tại giống như là ra khỏi vỏ trường kiếm. Lập lòe làm cho người ta sợ hãi lãnh quang, thoáng tới gần đều sẽ từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi, này đảo không phải nói những người đó quá. Mức lãnh khốc nghiêm túc làm người cảm giác bất cận nhân tình. Chính tương phản, những cái đó bình thường chiến sĩ mới là thật sự vẫn luôn bảo trì vẻ mặt nghiêm túc duy trì trật tự. Mà những cái đó đặc thù tồn tại lại là ở đây mà nội hoặc nghỉ chân, hoặc qua lại tuần tra, ngẫu nhiên đụng tới đồng bạn còn sẽ cho nhau cười đùa một phen. Chân chính làm người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi chính là bọn họ nhìn qua đôi mắt, lạnh băng lại sắc bén, thẳng tắp nhìn đến nhân tâm đế, Phương Thanh Huy biết. Những cái đó đặc thù tồn tại chính là vị kia trong truyền thuyết tang thi treo cổ cơ thân vệ bộ. Đội, cùng người bình thường chỉ nghe qua kỳ danh thanh bất đồng. Phương Thanh Huy từng ở tang thi dày đặc kinh thành chính mắt nhìn thấy quá bọn họ ở rửa sạch tang thi khi biểu hiện, càng là gián tiếp bị bọn họ đã cứu một lần, cho nên đối bọn họ hiểu biết kỳ thật so chỉ nghe đặt tên người muốn nhiều một ít. Khi đó có cái siêu thị còn không có thượng giá cơ sở phòng y tế. Phương Thanh Huy vì cấp phụ thân tìm kiếm dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới đã từng mạo hiểm thâm nhập quá đã hoàn toàn luân hãm kinh thành trung hoàn vị trí. Tiến vào thời điểm mở ra quang năng xe tải một đường đấu đá lung tung. Cho dù mặt sau một chặng đường bị bắt xuống xe, nhưng bởi vì vũ khí đạn dược sung túc hơn nữa dị năng sung túc, quá trình còn xem như tương đối thuận lợi, đáng tiếc hắn hảo vận khí ở hắn đóng gói hảo sở cần dược phẩm, khí giới chuẩn bị rời đi thời điểm dùng xong rồi. Tiệm thuốc ngoại đã vây quanh tràn đầy tang thi, nhìn phía nơi xa, toàn bộ trên đường tang thi càng là rậm rạp đến làm cho người ta sợ hãi. Mà hắn dự đánh giá một phen, phát hiện còn thừa đạn dược cùng dị năng khả năng vô pháp chống đỡ hắn rời đi kinh thành. Liền ở hắn đều sắp tuyệt vọng thời điểm, xa xa mà thấy được nơi xa phát sinh kinh người một màn, thân xuyên màu đen phòng hộ phục chiến sĩ không ngừng nhảy động thân hình tựa như trong truyền thuyết thích khách. Ở màn đêm che lấp hạ, chỉ có trường thương huy động khi phản xạ ra ngân quang tỏ rõ chủ nhân tồn tại. Xa xa nhìn lại, linh linh tinh tinh ngân quang tựa như tử thần lưỡi hái nhanh chóng giết tang thi đã là hủ bại thân thể. Phương Thanh Huy trơ mắt mà nhìn những cái đó trên người ăn mặc làm hắn quen thuộc phòng hộ phục chiến sĩ ở trong thời gian rất ngắn liền đem hắn bị nhốt trên đường phố tang thi rửa sạch sạch sẽ, tốc độ mau đến hắn cũng chưa tới kịp chào hỏi một cái. Những người đó liền đã đi xa, tiếp tục rửa sạch mặt khác đường phố, thừa dịp vừa mới bị rửa sạch ra tới đường phố còn không có bị tân tang thi bỏ thêm vào. Phương Thanh Huy một hơi chạy ra mấy dặm mới lại lần nữa gặp được linh tinh tang thi. Dựa vào chính mình rửa sạch ra một cái thông lộ tìm được phía trước bỏ xuống quang năng xe tải sau, hắn cuối cùng thế nhưng có thể bình yên phản hồi căn cứ, tuy rằng đến cuối cùng cũng không có thể cùng những cái đó cường đại gián tiếp cứu hắn một mạng người đáp thượng lời nói. Nhưng Phương Thanh Huy có thể đoán được bọn họ thân phận. Rốt cuộc khi đó trong căn cứ đã có giải rác về người kia thân vệ bộ đội đồn đãi. Cho nên, cùng Nam Hàng căn cứ chung những cái đó chỉ dựa vào đồn đãi suy đoán bình thường người sống sót bất đồng, Phương Thanh Huy là chính mắt kiến thức qua cố gia trong truyền thuyết thân vệ bộ đội chiến lược cường đại đến làm khi đó bởi vì kích phát rồi băng hệ dị năng mà có chút lâng lâng hắn bái phục, nguyên nhân chính là vì tận mắt nhìn thấy đến quá. Phương Thanh Huy trong lòng chôn xuống một viên hạt giống, nếu có cơ hội, hắn cũng muốn gia nhập như vậy cường đại bộ đội, biết được căn cứ phía chính phủ rốt cuộc muốn bắt đầu trưng binh. Hơn nữa cụ thể hướng đi có thể từ báo danh giả tự hành lựa chọn sau. Phương Thanh Huy rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp đóng gói hảo hành lý đi báo danh điểm, hoàn toàn là một bộ chỉ cần bị thu nhận sử dụng liền chuẩn bị trực tiếp trụ binh doanh trong khoảng thời gian ngắn không chuẩn bị lại về nhà bộ dáng. Ngươi hảo. Ta là Phương Thanh Huy, hai cấp băng hệ dị năng giả, mà thế phía trước là hóa học chuyên nghiệp tốt nghiệp, chịu khổ nhọc, nghe theo mệnh lệnh, tưởng gia nhập các ngươi bộ đội, chuyên môn vì dị năng giả chuẩn bị báo danh chỗ đồng dạng yêu cầu. Xếp hàng, rốt cuộc đến phiên Phương Thanh Huy sau. Hắn nhìn cái bàn mặt sau khí thế nghiêm nghị chiến sĩ. Áp lực không được trong lòng kích động tự giới thiệu nói. Hết chương.